Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bố vợ qua đời, cho dù là quan lớn đến đâu cũng phải quỳ xuống mà khóc thương một phen. Huống hồ, nhà họ Chu dù không quyền thế như nhà họ Văn hay nhà họ Đinh, nhưng ở vùng Tây Bắc vẫn có nhiều đồng nghiệp cũ và những mối quan hệ thân tình. Từ thái độ của Cao Chí đối với Chu Tú Lan và Giang Song, cũng như cách ông ta xử lý chuyện giữa Chu Tú Lan và Giang Chiêu Chiêu, Văn Minh luôn cảm thấy người này là kiểu người lãnh đạm vô lý. Vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, Văn Minh vẫn đang nửa quỳ trên mặt đất, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Giang Chiêu Chiêu. Em có điều gì muốn nhắn lại với ông ta không? Đồng tử cô co lại trong thoáng chốc. Chỉ nói, đừng nhắc đến em với ông ta. Được, em cũng không muốn nghe tin gì về ông ta. Văn Minh nhìn rõ sự giằng xé và đau khổ trên gương mặt cô. Anh đứng lên, ôm lấy cô gái với gương mặt tái nhợt như ngọc, đôi mắt đen láy đầy vẻ hoang mang. Chiêu chiêu, có anh đây, đây là cuộc sống mới của chúng ta. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Văn Minh từng nghĩ Giang Chiêu Chiêu thực sự không để tâm. Nhưng đến giây phút này anh mới hiểu, một người bố như vậy có thể gây ra tổn thương chí mạng với một cô gái. Từ những ngày thơ bé, cô luôn hỏi, bố có về ăn Tết không? Đến bài văn tiểu học với tựa đề, bố của em, Cao Chí luôn đi xa, rất ít khi về nhà, thậm chí công việc của ông cũng là bí mật. Dù vậy, cô bé nhỏ ngày ấy vẫn viết nên một bài văn mẫu cho cả trường. Ngồi trên vai bố ngắm pháo hoa, được bố đỡ bụng khi học bơi, cả bố mẹ cùng đưa cô bé đến công viên vui chơi. Cười nói vui vẻ, những điều đó, Giang Chiêu Chiêu cũng từng có, nhưng rất ít, chỉ thỉnh thoảng, mà nói chính xác, chỉ có một lần, chính vì đã từng có, nên cô càng ghen tị với những đứa trẻ khác được bố ở bên mỗi ngày. Văn Minh chỉ có thể ở lại đến trưa, anh cùng cô ăn trưa. Cuối cùng cũng nhận ra trạng thái thất thần như vậy của Giang Chiêu Chiêu không ổn. Không còn cách nào khác, anh bước ra vườn gọi một cuộc điện thoại, sau đó quay lại, đặt tay lên vai cô, thở dài, em muốn làm việc, có đi không? Đôi mắt cô bỗng lóe lên vẻ sống động. Hà, thu dọn một chút, đến tòa nhà gặp một người. Là ai? Chẳng lẽ lại là Hứa Chi Ý? Văn Minh đưa cô đến. Khởi hành, anh không kịp nữa, phải trở về Bình Đô. Anh nhẹ nhàng hôn cô. Tạm biệt ở cửa sảnh. Giang Chiêu Chiêu biết rõ, ở Bình Đô, xe của Văn Minh chính là chiếc Hồng Kỳ màu đen nghiêm nghị và uy nghiêm ấy. Lúc này, tài xế Hoàng đã đứng chờ sẵn ở cửa xe. Cô kiễng chân, trao anh một nụ hôn. Hương thơm quyến rũ của người phụ nữ khiến người ta không nỡ rời xa. Những ngón tay dài của Văn Minh khẽ cuốn lấy một lọn tóc mềm mại cạnh cổ cô. Đừng làm việc quá sức, ở nhà có sẵn cơm, công việc ở, khởi hành. Chỉ cần cố gắng là sẽ được đền đáp. Đối với Giang Chiêu Chiêu, đó là niềm hạnh phúc. Trong xã hội đầy cám dỗ và cạnh tranh, ai ai cũng như một chiến binh. Nếu có người đột nhiên thành công, sẽ có ít nhất 10.000 người khác vẫn đang chạy theo mà không nhận được gì. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng đến Tân Cảng, Giang Chiêu Chiêu đã có những điều kỳ diệu. Gặp lại người cũ, sự nghiệp thăng tiến, tình yêu ngọt ngào. Lần đầu tiên tài khoản của cô có 6 con số. Cô bước lên tầng thượng, cánh cửa phòng làm việc của Văn Minh mở sẵn. Cô nghi hoặc bước vào, thấy trên ghế sofa tiếp khách là một người đàn ông lạ mặt, nhưng lại có chút quen thuộc. Giang Chiêu Chiêu không nhớ đã gặp anh ta ở đâu. Người đàn ông thấy cô đến, đứng dậy mỉm cười. Cô mặc một bộ đồ công sở, màu như lá phong, tóc xoăn kiểu lông cừu. Cô hơi cúi người, chào anh, tôi là Giang Chiêu Chiêu. Xin chào Giang Tổng, tôi là Phương Vọng Bác, rất vui được gặp cô. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy anh ta quen thuộc. hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó. Người đàn ông đối diện có khí chất như một thiếu gia học tập ở nước ngoài từ thế kỷ trước. Lịch sự, nhã nhặn, rất chỉn chu. Tháng trước, chúng ta đã gặp ở văn phòng của Văn Tổng. Giọng nói của anh có nặng giọng phương Nam, lẫn với âm điệu của tiếng Quảng Đông. Giang Chiêu Chiêu giơ tay mời anh ngồi. Chưa kịp hỏi thì Phương Vọng Bắc đã lên tiếng. Văn Tổng nói, cô cần một người hiểu về vận hành và lập kế hoạch thị trường. Cô chợt sáng mắt, vị trí trong bộ phận kinh doanh đang thiếu người. Cô đã phỏng vấn không dưới 10 người. Chất lượng nhân sự ở bộ phận nhân sự của khởi hành như thế nào? Giang Chiêu Chiêu đã biết từ ngày đầu vào làm. Chỉ là sản xuất lớn hơn quản lý. Cô cả ngày đều ở trong nhà máy. Thực sự không thể dành thời gian để chỉnh đốn lại đội ngũ HR. HR là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Human Resources hay Human Resource. Cụm từ này được hiểu là người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đến các vấn đề về nhân sự trong một công ty. Doanh nghiệp, HR sẽ là bộ phận trực tiếp tiến hành các hoạt động tìm kiếm, đào tạo, đánh giá năng lực cũng như kiểm soát các vấn đề về lương thưởng, kỷ luật của nhân viên nhằm tạo ra đội ngũ ưu tú, chất lượng nhất. Phương Vọng Bắc là người mà Văn Minh đã giới thiệu cho cô. Chắc chắn anh ta rất xuất sắc, thậm chí là người mà khởi hành không thể đủ khả năng thuê. Nhưng anh ta vẫn lịch sự đưa cho cô một tài liệu A4. Đây là sở yếu lý lịch của tôi. Quá xuất sắc, làm việc cho công ty đa quốc gia, các dự án sản phẩm tiên tiến, hoặc là các nền tảng truyền thông mới nổi trong nước, điều hành hơn 10 chiến dịch trực tuyến thành công vang dội. Giang Chiêu Chiêu thầm kinh ngạc, kiểu như ngôi chùa nhỏ mời được vị Phật lớn. Cô nuốt khan, anh Phương, mức lương mong muốn của anh là bao nhiêu? Phương Vọng Bắc nở nụ cười, tay chỉ vào chồng giấy trên tay Giang Chiêu Chiêu. Họ mời tôi với mức 3 triệu một năm, nhưng Văn Tổng mời tôi một tháng 2 vạn. Hành động của anh ta giống hệt một ngôi sao trong phim TVB. Mặc dù cô là chủ nhân ở đây, nhưng Phương Vọng Bắc mặc bộ vest phong cách Anh, cổ áo sơ mi buộc bằng khăn lụa xanh đỏ thắt kiểu cân đối. Phương Vọng Bắc tựa lưng ra sau, tay vắt trên thành ghế sofa, cười để lộ lúm đồng tiền. Anh ta chăm chú nhìn cô một chút rồi nói, nếu cô Giang cũng mời tôi, vậy tôi có thể. Anh duỗi một ngón tay, 1 vạn. Giang Chiêu Chiêu nuốt nước bọt, đến cả lương của Lý Sảng bây giờ cũng là 1 vạn. Cô không phải là người tham lam, cô không phải là người quá so đo tính toán. Được, 2 vạn mỗi tháng nhé, chúng tôi vẫn chi trả được. Cô đùa nửa thật nửa đùa. Cô đã dùng từ chúng tôi. Phương Vọng Bắc nghe thấy, hơi sững lại nửa giây rồi cười sảng khoái. Được, vậy không khách sáo nữa. Giang Chiêu Chiêu không bỏ lỡ cơ hội. Anh Phương, khi nào anh có thể bắt đầu làm việc? Phương Vọng Bắc vỗ đùi đứng dậy. Bây giờ, Giang Chiêu Chiêu, hả? Cô giải thích, hôm nay là cuối tuần. Đúng, gặp gỡ người đẹp làm lòng tôi rối loạn. Người đàn ông nhấc cặp tài liệu lên, có chút tự giễu. Vậy Giang Tổng, hẹn gặp lại vào thứ hai. Tâm trạng Giang Chiêu Chiêu tốt hơn hẳn. Tiễn Phương Vọng Bắc xong, cô ở lại văn phòng. Mặc dù đã làm việc ở đây trong kỳ nghỉ nhiều lần, nhưng văn phòng này đột nhiên được cải tạo lại. Khu vực chung vốn đã rộng rãi. Ngoài phòng tổng giám đốc và phòng trợ lý ngay cạnh, còn có hành lang dài và một khoảng trống lớn. Nghe nói trước khi Văn Minh mua lại khởi hành, người lãnh đạo tiền nhiệm rất thích bóng bàn. Nơi đó từng đặt một bàn bóng bàn. Giờ đây, khu vực trống đó đã được gộp vào không gian của Giang Chiêu Chiêu. Phòng làm việc nhỏ bé ban đầu của cô được chuyển thành khu vực tiếp khách. Bức tường sau chỗ ngồi bị tháo bỏ. Phía sau không gian mở rộng là một bàn làm việc lớn. Cô thả mình vào chiếc ghế văn phòng. Ra thoáng khí, thiết kế công thái học. Hỗ trợ hoàn hảo, cực kỳ thoải mái. Tin nhắn của Văn Minh đến đúng lúc. hài lòng không? Cách chương.